Chúng ta sẽ đi qua cái bài kinh thứ ba là bài kinh đại thực, là bài kinh ăn nhiều. Lúc này ông vua Bát-xê-na-đí ông ăn thì chúng ta biết rồi, đã là vua thì lúc nào ăn cũng là sơn hào hải vị. Và sau khi vua Bát-xê-na-đí ăn xong, ăn no đủ, ăn thỏa thích, đi đến Đức Thế Tôn và đảnh lễ Đức Thế Tôn. Trời, cái xóm này lúc thì nó hát, lúc thì nó ca cải lương. Bây giờ mọi người muốn nghe hay là mình nghĩ ạ? Tôi hỏi thiệt. Tại vì ngày mai chúng tôi phải đi giảng ở Mang Thích, nên là ngày mai chúng ta sẽ nghỉ. Và chúng tôi sẽ sửa cùng bài cùng với bà Thu. Bài mười mấy hai chục bài nay chưa có sửa rồi nha. Ngày mai mình sẽ okay. Rồi bây giờ học tiếp hay là nghỉ đây? Hàng xóm nó hát cải lương rồi giờ sao? Hai người, ba người. Sao im ru vậy trời? Chết hết rồi hả? Dạ, sao đây? Giảng tiếp, rồi ok. Ráng nghe cải lương đi nha. Trời ơi, tùy xương thầy. Bữa nay bà Tấn, ông Tấn với bà Thu bữa nay có cái vụ mà tùy xương thầy đó. Rồi thì sau khi mà ông vua Bát-xê-na-đí ông ăn cái thức ăn no và thỏa thích, và ông ta đi đến Đức Thế Tôn, ông ta đảnh lễ Đức Thế Tôn. Thì lúc bây giờ Đức Thế Tôn biết vua Bát-xê-na-đí thì mới vừa ăn xong. Thì hai người Đức Thế Tôn và vua Bát-xê-na-đí có một cái cuộc trò chuyện. Và ở trong luật á, có nói rõ rằng á, là một cái vị tỳ kheo nên dừng cái cuộc ăn, nên dừng cái bữa ăn của mình lại trước khi mà ăn sắp no, vì chúng ta còn uống nước hoặc là làm cái gì đó. Và một cái vị tỳ kheo thì cần phải thận trọng trong cái việc ăn uống, nếu mà không khéo thì chúng ta dễ bị bệnh, chúng ta lăn đùng ra đó rồi lấy cái gì mà chúng ta hành phạm hạnh. Ngay cả những cái người hành giả tu tập tứ niệm xứ cũng như vậy. Chúng ta phải ăn uống kỹ lưỡng thì cũng như vậy. Chúng ta chơi thì chúng ta phải lựa bạn mà chơi, và lựa món ăn để mà ăn. Chúng ta phải ăn đúng và ăn đủ. Chúng ta đó, hầu như tất cả mọi người phàm phu, chúng ta thường có một cái thói xấu, đó là chúng ta thích là chúng ta ăn. Mà chúng ta ăn là chúng ta biết rồi, chúng ta ăn cho tràn cái bản họng, ăn cho lòi chành té mứa nha, ăn cho cái bụng chăn ban, ăn cho cái bụng nó như là cái người ta chữa trâu mà 3 năm vậy đó. Mà khi chúng ta ăn mà cái bụng mà nó chăn ban như bà chữa vậy đó, thì chúng ta đi đứng rất là khó khăn, chúng ta đi đứng rất là chậm chạp. Và trong Thanh Tịnh Đạo có nói là một cái hành giả mà tu tập thiền tứ niệm xứ đó, mà khi ăn quá no thì chúng ta dễ có cái bị cái sự gọi là say cơm, làm cho mình bị mệt mỏi. Mà người Việt chúng ta thường hay dùng cái từ là căng da bụng, là nó dùng da mắt. Mà khi mà nó mệt mỏi rồi thì chúng ta chỉ muốn đi ngủ mà thôi, không có muốn làm gì hết. Rồi chưa kể cái thức ăn đó nó không có thích hợp với cái cơ thể của chúng ta, rồi nó lại khó tiêu. Chúng ta là một cái người hành đạo thì chúng ta ở một cái nơi thanh vắng, ở một cái nơi cô tịch cô liêu, thì ai mà lo cho mình. Mà trong khi đó đó, cái sự ăn uống đó, nó lại chính là cái bất cẩn của chính chúng ta, nó đem lại thì rất là mệt mỏi. Và ở trong kinh đó có nói rằng ăn ít thì nó sẽ chậm già. Thì ông Vua Bát Xê Na Đí, ông được Đức Thế Tôn nói là con người thường chánh niệm được ăn biết phải chăng già mực, chừng mực cảm thọ mạnh, già chậm tuổi thọ dài. Thì cái người hầu của ông Vua Bát Xê Na Đí, ông đứng sau, và khi mà ông nói rằng là ngươi phải học thuộc cái câu này, khi nào mà trẫm lên cái bàn ăn mà ăn như vậy đó, ngươi hãy đọc cái bài kệ này lên cho trẫm. Và chúng ta biết rằng cái tuổi của chúng ta dài là cũng do chúng ta ăn uống nó chậm và nó kỹ. Thì ở trong cái bài kinh Đại Thực này nè, cái bài kinh ăn nhiều này nè, Đức Thế Tôn này nói cho chúng ta biết rằng một chuyện mà chúng ta cần phải lưu ý lưu tâm, đó chính là cái sự chừng mực trong cái đời sống vật chất, và cũng đồng thời là một cái sự gợi ý quan trọng trong cái đời sống tinh thần của chúng ta. Những cái nhu cầu ở trong cái đời sống tinh thần của chúng ta, chúng ta luôn luôn biết dừng, chúng ta biết luôn luôn ở cái mức chừng mực, không nên đi quá lỗ. Đó là cái nội dung của cái bài kinh Đại Thực. Chúng ta sẽ đi tiếp cái bài kinh chúng ta coi thử coi cái bài kinh thứ tiếp là cái bài kinh gì. Bài kinh Hai Lời Nói Về Chiến Tranh. Bài kinh Hai Lời Nói Về Cái Chiến Tranh này nè, nó giống như cái bài kinh vừa rồi ở cái chương trước á, là cái bài kinh hồi bữa mà chúng ta đọc, là cái bài kinh nói về cái người tài sản. No quá thì ngủ quên thì mất dấu. Hai cái lời nói về chiến tranh này nó giống như cái bài kinh nào ta? Để chú vậy, chờ tôi chút xíu. Nó giống cái bài kinh hồi hôm bữa chúng ta nói về cái sự thắng trận đó. Cái bài kinh hay là nói về chiến tranh này nè, cái ngụ ý nó giống như cái bài kinh vừa rồi mà chúng ta học ở bài trước, đó là cái bài kinh khi mà một kẻ thù hại kẻ thù đó, quan gia hại quan gia, nó tương tự như vậy, nó chỉ đổi một cái ngữ cảnh thôi nha, chứ không có gì hết. Và ở đây chúng ta sẽ đi tiếp một cái bài kinh, đó là người con gái. Nhân viên của cái bài kinh này là ông Vua Bát Xê Na Đí. Ông đi đến ông đảnh lễ ông hầu Đức Thế Tôn. Thì sau khi mà ông hầu, ông đảnh lễ, ông thưa chuyện với Đức Thế Tôn, thì ông ta được một cái người hầu vào báo với ông Vua Bát Xê Na Đí là bà hoàng hậu ở nhà đó, bà hoàng hậu Manlika, bà đã sinh hạ một người con gái. Thì ông vua ông nghe xong thì ông rất là buồn, thì Đức Thế Tôn hỏi tại sao bà đại vương không về để thăm hoàng hậu Manlika khi mà được khi khi, khi khi hoàng hậu sanh, hạ sanh công chúa, thì ông nói là con thưa thiệt với Đức Thế Tôn á, là con khi mà con nghe mà hoàng hậu mà sinh con gái con rất là buồn, rất là buồn, tại vì ổng chỉ thích gọi là hoàng tử thôi. Mà Đức Thế Tôn ngài nói rằng á, tại sao bệ hạ lại có một cái ý nghĩ như vậy? Tại vì các cái bậc vĩ nhân ở trên thế giới này nó đều đi ra từ những cái nhà kho, mà nhà kho đó chính là những cái người nữ nhân. Thì khi mà ông ta nghe được Đức Thế Tôn nói như vậy thì ông ta rất là đỡ, ông ta cũng vui lên chút được. Và Đức Thế Tôn ngài nói rằng cái người á, mà người con trai hay người con gái, người con trưởng hay là con thứ gì á, mà nó sống mà nó có hiếu và nó luôn luôn chu toàn tất cả mọi việc thì nó không cần phải là người con thứ hay người con trưởng. Cái bài kinh này chúng ta đã học rồi nha, chứ không phải là không học đâu. Người con gái này nè, ở đây có nói nè: này nhân chủ, ở đời có một số thiếu nữ có thể tốt đẹp hơn so sánh với con trai, có trí tuệ giới đức, khiến nhạc mẫu thán phục, rồi sinh được con trai là anh hùng quốc chủ. Người con trai như vậy của người vợ hiền đức thật xứng là đạo sư giáo giới cho toàn quốc. Lấy nói là tất cả những cái người mà hiền nhân, các bậc hiền nhân, ngay cả Đức Thế Tôn cũng là như vậy. Là đại khái cái bài kinh nó như vậy. Rồi chúng ta đi tiếp cái bài kinh không phóng dật, là bài kinh số 7. Trời ơi, bây giờ nó ca dụng cổ nữa kìa, chịu thấu không? Cái bài kinh không phóng dật này nè, cái chữ không phóng dật ở đây là cái gì? Cái chữ không phóng dật ở đây là cái chữ Appamada. Appamada là không phóng dật, là không có dễ vui đó, là không có khinh lờn. Thì khi mà vua Bassanadi, ông ta đến Đức Thế Tôn và ông ta thưa rằng: mà Đức Thế Tôn, ở trong đời này cái gì nó làm cái tiêu chuẩn đạo đức cho cái đời sống? Ở trong đời sống này nó có quá nhiều cách. Ngài có thể mà nói gọn lại, ngài có thể nào nói tóm lại được hay không? Có cái cách nào mà làm cho thiên hạ thái bình, nhà nhà được an lạc an vui hay không? Mà nếu mà nói theo sách vở, nếu mà nói theo cái tôn giáo, theo quan điểm triết lý thì nó quá nhiều, làm sao mà nhớ hết cho được? Có cái gì mà nó gọn một câu hai câu để cho mọi người người ta dễ hiểu hay không? Đức Phật này nói có, đó là không có dễ vui, chỉ có nhiêu đó mà thôi. Mà không dễ vui ở đây là gì? Là chúng ta phải nói đến, chúng ta phải hiểu ngầm rằng là Đức Thế Tôn nói đến ba cái thiện nghiệp ở đời, đó chính là bố thí, trì giới và tu thiền, chỉ và thiền quán. Nó lớn chuyện là cách chỗ đó đó, chứ không phải thường. Như vậy thì bố thí là gì? Bố thí ở đây nó gồm có hai, đó là tài thí và pháp thí. Tài thí là chúng ta biết rồi, chúng ta chia sẻ những cái gì của cải, tài sản của chúng ta đến với những người xung quanh. Pháp thí là những cái câu Phật ngôn, những cái lời của Đức Thế Tôn giảng dạy, mình truyền đạt, mình làm ảnh hưởng, mình làm tác động đến bản thân mình cũng như những cái người xung quanh, được ân trim công đức, được ân trim lợi lạc, đó chính là Phật thí. Và chúng ta luôn nhớ rằng cái cuộc đời mình, chúng ta không có ăn đời ở kiếp với cái số tài sản mà chúng ta đang sở hữu, đang thừa hưởng được. Và chúng ta có thể chết bất cứ lúc nào, và chúng ta để lại cái tài sản đó cho đời. Nhiều khi mà chúng ta để lại đó mà chúng ta không chịu xài đó, mấy cái người thừa hưởng đó, họ còn nói mình ngu nữa nha, không chịu xài mà để lại cho nó. Và chúng ta biết rằng những gì mình ở cái kiếp này, chúng ta có được những cái gì tài sản ở cái kiếp này nè, là do cái đời trước chúng ta bố thí, chúng ta chia sẻ, chứ không phải chúng ta sanh ra mà chúng ta có những cái tài sản đó. Rồi chúng ta đừng có nói là do chúng ta cài, chúng ta làm mới có. Giống như chúng tôi nói đó, những cái người công chúa, những cái người công nương, tại sao mà nó sanh ra nó lại như cái thằng bé mà con của cái hoàng tử của Vương quốc Anh đó, khi mà nó sanh ra tự nhiên nó do cái phước quá khứ của nó từng tạo, nên bây giờ nó trở thành là một cái vương tôn quý tộc trong dòng dõi quý tộc của nữ hoàng Elizabeth đệ nhị. Rồi đó là nói về châu Âu. Rồi ở các cái xứ thụy điển cũng vậy. Nó ra là nó đã có như vậy rồi. Rồi khi mà chúng ta nói ở châu Á, điển hình châu Á là chúng ta nói vừa rồi là ông vua của Thái Lan, nghiễm nhiên mặc nhiên cái thằng con của ông vua là nó là thái tử. Rồi có những người sinh ra họ là những cái nhà triệu phú, tài phú, là do tất cả những cái phước báo của họ gieo trồng ở quá khứ, chứ không phải tự nhiên. Tại sao có người sinh ra làm cả đời quần quật như con trâu, như con bò, mà cơm không có mà ăn, nha, chỗ không có mà ở, làm buổi chiều là lo tới bữa mai rồi. Đó là tất cả những gì chúng ta có ở đời này, nó đều là do cái quá khứ, chứ không phải là chúng ta sanh ra, chúng ta làm lụng là chúng ta cài, chúng ta có, không phải đâu. Và chúng ta biết rằng nếu mà chúng ta chia sẻ những cái số tài sản, những cái tài vật mà mình đang có đó, nếu mà không đem lại cái kết quả, không có đem lại cái quả báo, thì chúng ta sống ở đời sống này thì chúng ta cũng phải có cái sự chia sẻ, cái sự mở lòng. Vì chúng ta biết rằng tất cả cái gì rồi cũng sẽ băng hoại, cũng sẽ rã tan, cũng tới một lúc nào đó nó cũng sẽ chấm dứt, và cái gì nó cũng sẽ phù du giả tạm hết. Và được coi tài sản là vì nó chính là những cái phương tiện, nó đáp ứng những cái nhu cầu, cái đời sống cần thiết của mình, như là ăn mặc, như là ăn, như là mặc, chỗ ở, rồi thuốc trị bệnh. Và từ sau cái chuyện mà ăn mặc ở và thuốc trị bệnh đó đó, nó mới lòi ra, nó mới nảy sanh ra cái chuyện có tiền bạc, có cái tài sản. Và từ cái chuyện mà có tiền bạc đó đó, nó mới nảy sanh ra cái nhu cầu tìm kiếm, tích lũy, rồi sở hữu cái tài sản đó bằng nhiều cái hình thức, như là kinh doanh, tùm lum hết. Và chúng ta biết rằng cái tài sản đó nó có một cái giá trị duy nhất, đó chính là nó cung phụng cho mình. Và chúng ta sở hữu tài sản thông minh á, chúng ta phải có hai cái điều kiện, chúng ta phải hiểu biết được hai cái điều kiện sau đây, hai cái tác dụng sau đây. Thứ nhất là nó lo cho mình, cái thứ hai là hướng tới người khác. Và cái tài sản mà chỉ biết lo cho mình mà nó không có phát huy hết cái tác dụng của nó, tại vì chúng ta chỉ biết cho bản thân của chúng ta không, thì cái số tài sản đó, nó không phát huy hết cái tác dụng, nó không phát huy đến hết cái giá trị tinh thần, cái ý nghĩa của nó. Đó là nói về cái tài sản của chúng ta. Và chúng ta luôn luôn nhớ rằng cái gì mà chúng ta cho đi là nó luôn luôn còn mãi. À, còn mà chúng ta ở cái cuộc sống này là nó kỳ lạ một chỗ, càng nghèo túng thì càng sợ mất mát, mà càng sợ mất mát là càng nghèo túng. Chính vì nghèo túng nên chúng ta mới làm lụng như con trâu, như con bò để mà sở hữu những cái số tài sản đó. Và chúng ta sợ mất mát cái số tài sản đó ra nên chúng ta luôn luôn giữ cho nó khư khư ở bên mình, không muốn cho ai hết. Và hễ mà chúng ta cứ giữ khư khư, chúng ta sợ mất mát thì chúng ta lại nghèo túng. Vì chúng ta không có chia sẻ thì làm gì mà có cái sự giàu có. Mà chúng ta sinh ra ở đời mà chúng ta không có cái sự mà bố thí đó thưa quý vị, chúng ta luôn luôn sống ở trong cái sự nghèo túng, quẩn quanh ở trong cái chỉ cái việc là cơm áo gạo tiền, không bao giờ khá hơn, không có được đi xa, không có được đi sâu. Đó là chúng ta nói về cái sự bố thí tại vật. Còn là cái sự mà pháp thí đó, mà hễ chúng ta chia sẻ một cái câu pháp mà làm cho người ta có cái ảnh hưởng về tinh thần, về cái lối sống tích cực, làm cho họ tu tâm dưỡng tính, họ có một cái đời sống đạo tâm đạo hạnh đạo đức, có cái đời sống nội hàm, thì cái giá trị tinh thần của cái pháp thí đó là luôn luôn hướng mọi người đến cái sự an lạc an vui. Và cái thứ hai đó là trì giới. Trì giới là cái gì? Ngũ giới là chúng ta biết rồi, không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu và các chất say. Cái gì mà mình không thích, mà mình không muốn thì chúng ta đừng có gây cho những người khác. Mình không muốn ai giết mình không muốn ai hại mình, mình không muốn ai giật dọc cướp bóc lừa đảo lừa dối mình, và mình không muốn ai say xỉn, thì ngược lại mình cũng không có sát sanh, không có trộm cắp, không có tà dâm, không có lừa dối lừa đảo, không có say xỉn, y chang như vậy. Một người mà có cái nội tâm, có đạo đức, có nội hàm thì không có tin về lý nghiệp báo, thì những người đó họ cũng không có cái lý do gì để mà họ phạm vào những cái điều đó hết. Và một cái người giữ giới, họ vì họ sợ những cái quả báo, họ sợ những cái điều kiện khác khiến cho họ không có làm được, khiến họ không có làm những cái điều đó được. Thứ nhất là họ sợ cái căn, họ sợ cái lương tâm mình cắn rứt. Cái thứ hai là họ sợ cái tiếng đời dị nghị. Cái thứ ba là họ sợ pháp luật trừng trị. Và cái thứ tư là họ sợ cái sự sa đọa ở đời sau kiếp khác. Và chúng ta phải luôn luôn nhớ rằng một điều trì giới, giữ giới là chúng ta phải, đáng lẽ chúng ta ở cái môi trường đó, cái hoàn cảnh đó, cái điều kiện đó, đáng lẽ phạm giới mà chúng ta giữ giới được thì chúng ta được gọi là giữ giới nha. Hồi bữa chúng tôi nói rồi, bài giảng trước chúng tôi có nói cái sự mà an trú vào những cái đề mục khi chúng ta hành thiền đó là giữ giới. Lý do tôi bà dám đảm bảo trong cái room này nè, mọi người á, và hầu như cái lớp này nè, hầu như tất cả mọi người họ nói giữ giới tức là làm sao đừng phạm giới thôi là giữ giới. Không phải, đừng có hiểu cái kiểu nông cạn, hiểu cái kiểu nghèo nàn đó, hiểu cái kiểu ngu dốt đó thì thôi con lại mấy cha mấy ông cố nội mấy bà nha, đi chết đi, chứ đừng có mà hiểu theo cái kiểu đó nha. Những cái đứa trẻ giống như ở chùa tôi nói rồi, cái thằng bé đó mới có 5 tuổi thôi mà nó xin giới như người lớn, mà mấy ông sư truyền giới xong quê qua quê vậy là nó nằm ngủ khì ở trong người mẹ nó. Như vậy là giữ giới hả? Rồi có những người họ đi làm ca ba về, họ đi làm công nhân về đó, bữa đó là bắt quan trai giới. Có họ lên chùa, họ thờ, họ cũng nghĩ là họ họ có cái sự cố ý là hôm nay người ta tính thôi đi ráng đi đi xin giới về đặng giữ giới, đặng bữa nay đặng giữ giới đặng cho nó có phước. Thế là lên chùa xin giới về, xin giới về xong cái bắt đầu hả nấu ăn nấu uống gì đó, ăn xong cái ngủ một giấc tối 9 giờ dậy đi làm. Như vậy là như vậy là giữ giới sao? Như vậy là giữ giới hả? Dạ xin thưa, giữ giới không phải là làm khổ mình khổ người, không phải làm khổ chúng sanh, đó là cái kiểu, đó là kiểu tào lao nha. Rồi có những người họ không thèm nói chuyện, rồi mấy thằng câm đó nó không có giữ, nó không có chửi mắng người ta, nó không có làm chuyện gì ai, rồi những cái đứa trẻ tự kỷ đó rồi sao? Đừng có hiểu cái kiểu cà chớn. Đừng có hiểu cái kiểu tào lao đó. À, những cái đứa trẻ mà nó mới 5 tuổi như vậy, nó có biết gì đâu, nó không sát sanh, à, nó không trộm cắp, nó không tà dâm. Nó mới 5 tuổi mà sao nó biết làm được. Rồi mà những cái người ngủ đó đó, họ ngủ một giấc, rồi nguyên một buổi từ sáng tới tối họ ngủ tới 9-10 giờ dậy. Họ đi làm, họ đâu có mắng chửi ai ngày đó đâu. Họ không nói gió, họ không sát sanh, họ không trộm cắp, họ không tà dâm, họ không uống rượu. Như vậy là giữ giới hả? Như vậy cả ngày đó họ không làm khổ chúng sanh, như vậy là giữ giới. Trời ơi, đừng có hiểu cái kiểu tào lao đó giùm tôi cái nghe. Hiểu cái kiểu đó là chết nha. Cái sự cố ý, cái sự chủ ý của mình, đó mới chính là giữ giới. À, trong cái trường hợp đáng lẽ mà mình phạm giới mà mình giữ giới được, đó chính là giữ giới. Ừ, làm ơn thông minh lên giùm chút. Chứ đừng có hiểu cái kiểu đó là chết. Mình tự mình chết mình chứ không có ai chết hết á. Và cái tiếp theo đó là cái thiền chỉ và cái thiền quán. Ừ. Cái thiền chỉ ở đây là sao? Cái thiền chỉ là chúng ta lựa chọn cho mình một cái đề mục nào đó để chúng ta an trú vào nơi đó, chúng ta tập trung tư tưởng vào nơi đó, chúng ta tập trung tinh thần vào nơi đó. Chúng ta biết rằng cái khả năng của mỗi người đó, của chúng ta nó rất là lớn, rất là nhiều. Ừ. Nó giống như cái ánh sáng mặt trời của chúng ta đó, nếu mà chúng ta không hội tụ nó lại ấy, thì chúng ta bỏ phí nó lắm. Ừ. Nhưng mà nếu chúng ta dùng cái kinh lúc, chúng ta hội tụ ánh sáng nó lại, tính cho tích tụ ánh sáng là chúng ta có thể đốt được một cả cái khu rừng. Thì cũng như vậy, cái tâm của chúng ta nó lăng xăng à, nên mình nó không có làm ăn được gì hết. Với một cái nội tâm như vậy à, tất cả các bậc vĩ nhân trên đời này á, họ vĩ nhân là vì sao? Là vì họ có một cái đời sống tinh thần nó rất là tốt. Họ luôn luôn tập trung tư tưởng à, nên từ đó nó mới nảy sinh ra, nó mới cho ra, nó mới sinh ra những cái bậc vĩ nhân ở đời này. Ừ. Còn mà chúng ta lăng xăng, chúng ta không làm ăn gì được hết nha. Tại sao mà những cái người mà siết á, nó đi trên những cái sợi dây, nó đạp xe trên những cái sợi dây được, là tại sao? Nó có cái khả năng tập trung tư tưởng vào một cái đề mục nào đó nó rất là cao. Ừ. Đó. Đó. Và ngay cả mà ông vua Milinda trong kinh Milinda Vấn Đáp đó, ông ta hỏi ngài Na Tiên rằng á, là người mà có thần thông có đúng hay không, còn tôi nghi cái này nó không phải là sự thật. Thì ngài Milinda Vấn Đáp ngài nói rằng á, ngài Na Tiên ngài nói rằng á, cái con người sống nó chìm sâu trong cái dục, đó là sắc thinh khí bị xúc pháp, đó là thấy nghe ngửi nếm đụng, chúng ta sống trong cái dục nó quá nhiều à. Và Đức Thế Tôn và ngài Milinda Vấn Đáp đó là ngài Na Tiên đó, ngài nói rằng ông có thể khi nào đức vua có khi nào mà đức vua nhảy lên khỏi cái trái đất để được một chút hay không? Thì ông kêu không có. Thì đức vua ngài nói rằng như vậy là cái khả năng á mà mình bay được nó rất là nhiều, là tại vì mình sống mình chìm sâu trong dục, chính cái dục đó nó cộng thêm cái sức hút trái đất của chúng ta đó, nên là chúng ta không có cái sự mà bay nhảy được. Nhưng mà khi mà chúng ta nhảy lên được, trong vòng 2 giây, 3 giây đó đó, đó chính là cái tâm điện. Một người mà sống không có chìm sâu ở trong các cái dục, họ ly dục, họ sống an trú trong một cái đề mục nào đó, họ để không để cho tâm mình nó lang thang, họ gom nó lại một chỗ, thì cái sức mạnh đó đó nó có thể khiến họ chứng được các tầng thiền và có cái thần thông, nên họ có thể đi lại dễ dàng, không có giới hạn. Đối với họ là cái chuyện đó nó bình thường. Đó là nói về thiền chỉ. Và thiền quán là cái khả năng quan sát cái bản chất của nó là gì, nó là ai và nó hoạt động ra sao. Người mà tu được ba cái đó là bố thí, trì giới và thanh thiền đó, chỉ vào quán đó, thì được gọi là cái người không dễ vui. Vì chúng ta biết được là mình sẽ chết bất cứ lúc nào, chết bất ngờ, chết bất đắc kỳ tử đó, nên chúng ta phải bố thí. Vì đời sau kiếp khác nó luôn luôn đầy rẫy những cái sự bất trắc bất toàn, nên khi mà mình bố thí, mình trong trì giới, mình tham thiền đó, khi mà mình biết là cái dòng sinh tử nó là một cái họa, nó là một cái khổ, mà khi chúng ta muốn chấm dứt được cái dòng sinh tử một cách triệt để thì chúng ta phải tu tập, hôn tu các pháp lành ba la mật. Thì chính ba cái thứ này nè, bố thí này nè, trì giới tham thiền này nè, nó chính là cái nguồn thiện pháp cho đời sau kiếp khác. Cái dự giới này nè, đối với một cái người mà tu thiền, đừng nói mấy ông sư, nói mấy cái người mà cư sĩ mà họ tu những bát quan trai giới, họ tu thiền á, thì một cái ngày đó đó, trong cái giờ ăn đó đó, ví dụ như trong cái phần ăn mình, cái khẩu phần ăn của mình đó, mà mình chia sẻ cho những cái người, đáng lẽ là mình đi lên trước, mình được những cái món đồ ăn nó ngon hơn, nó mềm hơn, nó dễ nuốt hơn cho những cái người đi sau. Người đi sau họ lên họ hết, mà mình thấy cái người đó đó họ khó nhai, khó nuốt, khó, thì mình chia sẻ cái phần của mình đó, cái phần ăn của mình đó, đó chính là bố thí. Bố thí trong cái khả năng của mình, đó là bố thí. Mà mình nhường cơm xẻ áo, lá lành nó đùm lá rách, lá rách nó đùm lá nát, chính là cái chỗ đó đó. Cái tinh thần bố thí nó mới quan trọng, chứ không phải là cái của bố thí nó quan trọng nha. Và chính cái trí tuệ của thiền chỉ thiền quán này nè, nó mới giúp cho chúng ta thấy và tin được cái lý nghiệp báo. Chúng ta mới biết được có cái sự tái sinh, có cái sự luân hồi, và cái sự tin vào nhân quả. Và nhờ cái trí tuệ của thiền chỉ và thiền quán nó giúp chúng ta hiểu biết, chúng ta biết tới tứ đế, chúng ta biết tới duyên khởi. Nó bắt nguồn từ cái trí tuệ của thiền chỉ và thiền quán ở đây mà nó ra. Và nếu không có cái sự trì giới, cái sự giữ giới, thì bất kỳ cái tội ác nào chúng ta cũng có thể làm được. Một người mà có cái đời sống, có một cái nội tâm, có một cái nội hàm, có một cái hàm dưỡng, thì không thể nào mà chúng ta sống keo kiệt được hết. Khi mà chúng ta hiểu rằng thiếu cái phước bố thí thì bất kỳ cái tội ác nào chúng ta cũng có thể làm được. Và chúng ta hiểu rằng cái người nghèo á, nó dễ làm cái những cái tội ác lắm. Tại vì những cái chúng ta đang lâm vào những cái tình cảnh khó khăn, vợ đẻ con đau đào có chữa, cha mẹ bệnh hoạn gì đó nằm mà chuẩn bị chờ chết không có tiền, mà người kia họ kêu mày chỉ cần đi đánh bom tự sát thôi, lại nhiêu tao lo hết cho dòng họ bà con mình hết, mà thậm chí chưa gì hết mới thải một cục tiền ra đó. Làm không? Làm chứ. Đói cái bồ, đầu gối cũng phải lập bò mà à, tự nhiên ở đâu bây giờ mình hy sinh đời mình mà mình cứu được hết tất cả những cái đó. Làm chứ, sao không làm? Tôi cũng làm nên chứ đừng nói tới ai nha. Và cái khả năng của chúng ta đó, mà chúng ta mới nãy chúng tôi nói đó, chúng ta bố thí đó, chúng ta tạo cái công đức đó, là cái khả năng tới đâu thì mình làm tới đó à, mà thậm chí chúng ta làm không được mà chúng ta tạo cái điều kiện cho người khác làm thì nó cũng là có phước. Đó là cái bài kinh phóng dật, mà nội dung của bài kinh phóng dật thứ nhất. Chúng ta sẽ qua cái bài kinh phóng dật thứ hai. Cái bài kinh phóng dật thứ hai ở đây à, là ở đây ông vua Bát Xê Na Đí ổng hỏi Đức Thế Tôn là cái nội dung là không có gần gũi kẻ ác, thân cận các bậc hiền thiện hiền trí. Nó lớn chuyện cái chỗ này đây à, ở trong kinh hạnh phúc 38 pháp hạnh phúc á, Mangala Sutta đó có nói tới cái vấn đề này, thân cận các bậc hiền thiện hiền trí. Có người á nghĩ rằng á, chúng ta chơi á với những người bạn, chúng ta gần gũi những cái người bạn, chúng ta tiếp xúc, chúng ta giao lưu á, những cái người đó đó nó không quan trọng. Cái người đó nó họ như thế nào nó không quan trọng. Quan trọng là cái bản thân của mình có tu tập hay không, có nội hàm, nội dưỡng, nội tâm hay không à, chứ những cái người kia nó không có mắc mớ gì tới mình hết. Cái này là chết, nói cái kiểu này là chết nha. Mặc dù ai tu nấy no, ai ăn, ai tu nấy đắc, ai ăn nấy no, xin lỗi quý vị. Thì mặc dù nó tin cái tinh thần là nó như vậy, nhưng mà chúng ta biết rằng cho dù mình, Đức Thế Tôn ngài nói á, một người á mà ở gần Như Lai, nắm cái chéo y của Như Lai mà không có cái sự tu tập, thì cho dù ở gần Như Lai nó cũng chả có đem lợi lợi ích, không có lợi lợi lạc gì hết. Một người mà cách Như Lai vạn dặm mà có tu tập, có hàm dưỡng, có nội tâm, có nội hàm, thì cho dù cái người đó cách xa Như Lai hàng vạn dặm thì cũng là như đang ở bên cạnh Như Lai. Thì chính từ cái bài kinh này, cái câu kinh này nè, chúng ta sẽ thấy rằng cho dù chúng ta có ở gần Đức Phật mà nếu chúng ta không có cái sự tu tập thì cũng như không à, mà cho dù chúng ta có ở xa Đức Phật hay là chúng ta không có duyên để gặp Phật, mà trong lòng của mình đó nó có cái sự tu tập, có hàm dưỡng, có nội tâm nội hàm, thì cũng như ở kế bên Đức Phật à, đó là cái nội dung à, cái câu đó nó là như vậy à. Và chúng ta không thể coi thường tới những cái người xung quanh của chúng ta à, được. Những cái người ở xung quanh đó nó có cái tác động nhất định lên cái môi trường, lên cái hoàn cảnh, lên cái điều kiện, nó cũng ảnh hưởng lên cái tâm lý của chúng ta rất là nhiều. Khi chúng ta ở gần cái người đó, là người hiền hay người thiện, hay là người dữ hay là người ác à, hay là người tà tâm. Khi một người mà chúng ta ở gần một người có cái sự tu tập về thiền đó, thì chúng ta sẽ dễ dàng nghĩ đến cái việc tu tập thiền định, và chúng ta cố gắng tu tập thiền định, cũng như chúng ta trao dồi các phương pháp tu tập thiền định à. Và Đức Thế Tôn ngài nói rằng muốn cho năm quyền vững mạnh, tính tấn niệm định tuệ, thì chúng ta phải luôn luôn gần gũi à, tiếp xúc giao lưu ở bên những người lành, ở những cái bên người thiện, thì mình mới có cái điều kiện à, à, làm cho tăng trưởng các thiện pháp. Và Đức Thế Tôn ngài nói rằng khi chúng ta ở gần những cái người như vậy đó, có lợi chứ nó không có hại. Và ở trong kinh Pháp Cú ngài có nói rằng thà chúng ta làm bạn với người trí còn hơn là làm bạn với kẻ ngu. Con người mình á, thì chúng ta phải như thế nào, chúng ta phải sống như làm sao, chúng ta phải có tâm tư, tâm tưởng, tâm ý như thế nào thì chúng ta mới thân cận được các cái người có trí. Tây nó có một câu rất là hay: bạn hãy cho tôi biết cái người bạn chơi như thế nào, tôi sẽ đánh giá được con người của bạn. Thì chúng ta phải như, chúng ta phải có cái sự tâm linh như thế nào thì chúng ta mới có cái sự liên thông, liên kết với được chứ những cái người đàng hoàng. Chúng ta phải chứ con ta là người nhà chớn, làm sao chúng ta chơi những cái người đàng hoàng, cái người bạn lành được. Và trước khi mà chúng ta có những cái người bạn lành, người bạn dễ thương, người bạn hiện thiện, thì bản thân của chúng ta phải là người lành đã, là người hiền thiện chứ đã. Thì tất cả những cái người mà mình gặp gỡ, mình giao lưu, mình tiếp xúc đó, những cái sự suy tư, những cái sự suy nghĩ đó đó, nó chính là những cái người bạn, là những cái người thầy tốt. Những cái cuốn sách, những cái trang web nó cũng chính là những cái người bạn lành. Những cái cuốn sách hay, những cái trang web hay nha, nó cũng chính là người cái bạn lành. Còn ngược lại là những cái người bạn xấu. Cho nên những cái gì mà mình quan hệ, mình tiếp xúc, mình giao lưu thường xuyên nhất, nó chính là những cái người bạn, người thầy của mình. Và những cái người nào mà mình gần gũi tiếp xúc, mà cái đạo tâm, đạo pháp, cái thiện pháp của mình, cái lòng của mình á, mà nó phát triển, cái lòng thiện pháp của mình mà nó phát triển á, thì được gọi là cái bạn lành, là minh sư, là thiện hữu. Cái gì mà chúng ta càng tiếp xúc, càng giao lưu, càng gần gũi mà làm cho chúng ta càng bệ rạc, càng hư đốn, càng dồi bỏ hơn, càng tà kiến hơn, càng tào lao bí đao, thì được cho là bạn xấu và thầy xấu. Đức Phật Ngài thuyết pháp, Ngài thuyết giảng cho những người nào mà chỉ thích thân cận với các bạn lành và chỉ sống với điều lành. Và coi đó là người bạn lành. Và Đức Thế Tôn Ngài chỉ thuyết giảng cho những người đó mà thôi. Còn những cái người mà chơi với kẻ xấu, suy nghĩ những cái chuyện bất thiện, thích làm những cái chuyện bất thiện, thì là những cái người có bạn xấu. Và những cái người này không phải là đối tượng để cho Đức Thế Tôn Ngài thuyết giảng chánh pháp. Mà Đức Phật chỉ thuyết giảng cho những người mà mắt muốn nhìn thấy, tai muốn lắng nghe, tâm luôn khai mở, rộng lòng đón nhận, và trí tuệ luôn sẵn sàng để mà nhận thức mà thôi. Và Đức Phật Ngài không thể nào thuyết pháp cho những người vô duyên, vô phần, vô phước, vô hạnh, vô căn được. Đức Phật thì ai Ngài cũng thương, Ngài không có bỏ ai hết, nhưng mà Ngài không thể nào tế độ cho tất cả chúng sanh. Và chúng ta muốn có được cái bạn lành thì cái tâm tưởng mình lành, cái tâm tưởng của mình là tâm tưởng gì? Nó có hai loại tâm tưởng: tâm tưởng tào lao và tâm tưởng tốt. Chúng ta tu thiền chỉ, chúng ta suy tưởng, suy quán, nó cũng là tâm tưởng. Tưởng đó nó có hại hay là nó có lợi? Chúng ta tu tập quán thân bất tịnh, tu tập cái đề mục quán tử thi đó, thì tất cả những cái đó là cái gì? Là tưởng chứ gì. Chúng ta tưởng thì cái đó là tưởng giúp cho chúng ta gì? Nhàm chán cái tấm thân á, ô uế này, ly dục, ly tham, thì đó là cái tâm tưởng tốt. Còn ngược lại là cái tâm tưởng xấu: trời ơi, tôi nói rồi, làm ơn đọc kinh, mà đọc kinh á, mà làm ơn suy nghĩ theo cái hướng tích cực, chứ đừng có hiểu theo cái. Bởi vậy nên á, tôi nói thiệt á, Hòa Thượng Nhất Hạnh này, Hòa Thượng nói rất hay một cái câu, một cái câu tôi phải tâm đắc một cái chỗ này. Cái lời Phật ngôn á, Ngài nói á, Hòa Thượng nói rằng á, cái lời Phật ngôn á là tinh hoa nhật nguyệt của trời đất, mà khổ thay cho phàm phu tục tử của chúng ta đọc rồi diễn thiết, rồi hiểu theo cái kiểu của phàm phu của chúng ta, diễn đạt theo cái kiểu phàm phu của chúng ta là chết nha nha. Rồi ở đâu tới đâu mất tiêu rồi, khổ đời chưa? Rồi. và chúng ta muốn có được bạn lành thì trước hết chúng ta phải là người lành cái đã. Và chúng ta đó là người như thế nào thì chúng ta mới gần gũi được người lành. Muốn có được người bạn lành thì bản thân của chúng ta phải là người lành thì chúng ta chơi mới được. Chúng ta phải cùng cái hệ, nó phải cùng cái tần số đó chúng ta chơi mới vô. Còn không sao chúng ta chơi vô được. Cái người mà nhiều chuyện thì nó phải đi kiếm cái người nhiều chuyện nó mới ráp vô được. Còn mà cái người ít nói không có nhiều chuyện thì làm sao mà ráp vô chơi với cái người mà nhiều chuyện được nha. Bởi vậy nên á, các cụ mình có câu là gì, nồi nào nó ấp dung đó, đó là như vậy. Thì chúng ta phải là người lành thì chúng ta mới có khả năng nhận thức được bạn lành. Khi mà mình không là người lành, người thiện thì mình không thể nào gần gũi được những cái người đó. Vì mình có gần gũi người đó, chúng ta không có mặn mà những cái người đó thì chúng ta cũng không có ác vô được những cái người đó. Mà khi gặp họ đó thì chúng ta cũng không tha thiết, không mặn mà, vì chúng ta không có cùng tần số với họ. Và tại sao mà có người khi gặp Phật đó Ngài chỉ khai thị vài câu là chúng ta chứng thánh, còn có người gặp Ngài chỉ để gian duyên, là chính là như vậy. Chúng ta biết rằng mưa từ trên trời rơi xuống không có phân biệt nơi chốn, không gian và thời gian, nhưng không phải nơi nào nó cũng đón nhận từ lợi ích từ những cái cơn mưa đó. Như là cái sân xi măng, như là những cái bạc ni lông, như những cái tấm ni lông đó, mưa rớt xuống những cái đó thì làm sao, mưa mà rớt ở trên những cái tấm ngói làm sao, làm sạch phân chim nha, làm trôi các cái bụi mà thôi. Còn khi mà cơn mưa vừa dứt thì nó không để lại bất kỳ một cái dấu vết gì hết. Nhưng mà khi mà mưa xuống, một miếng đất đã dọn dẹp sẵn, hạt giống đã gieo trồng rồi, thì chính những cái cơn mưa đó nó sẽ làm cho bao nhiêu cái thứ ở trên cái mảnh đất đó, bao nhiêu cái thứ lợi lạc, bao nhiêu cái sự ân triêm công đức thì cũng như vậy. Trong khi đó đó, mình là một cái miếng đất chưa dọn dẹp, thì khi mưa mà nó xuống thì nó cũng trớt quớp mà thôi nha. Và mưa xuống đó, nó không đem lại cũng nó không có đem lại bất kỳ cái lợi ích gì, cũng giống như cái muỗng mà nó nằm ở trong cái nồi canh, nó chả nếm được cái hương vị gì hết. Đó là nội dung của cái bài kinh không phóng dật. Làm ơn chú Minh Hội nè, chút nữa nhắn tin cho anh Hình Nguyễn Hà My đó, ảnh có nguyên một loạt những cái bài giảng về thiền chỉ Samatha cũng như thiền Vipassana, chúng tôi giảng rất là kỹ. Hầu như những cái bài thiền chỉ 40 đề mục tu thiền chỉ đó với Vipassana đó, tôi giảng gần 2 tháng. Một cái bài kinh Vipassana, bài kinh Đại Niệm Xứ là chúng tôi giảng gần 2 tháng. Làm ơn chúng ta nghe kỹ lại và nghe chậm lại thì từ từ chúng ta mới thấm được. Làm ơn nha. Rồi thôi, hôm nay chúng ta học tới đây đi, rồi chúng ta nghỉ. Hay là chúng ta muốn học tiếp một bài nữa ? Tại vì ngày mai chúng tôi nghỉ nha. Tại vì ngày mai chúng tôi đi giảng ở một cái chùa ở dưới cái huyện, và ngày mai chúng tôi sửa bài nữa. Thôi chúng ta học tới đây đi, mai mốt chúng ta học tiếp. Rồi chúc mọi người ngủ ngon, chào tạm biệt mọi người.